Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ba anh, một người học trò thật khéo tay, vui tính mà tư lự. Một hôm tình cờ, đứa con gái của ông thầy Mộc vũ giường chiếu cho số học trò ăn ở trong nhà. Cô gái bắt gặp lá thư của anh học trò, viết cho mẹ nhưng chưa gửi đi. Lá thư giấu dưới làn áo gối. Thư viết trên một tờ giấy trắng mỏng, không kẽ, mà vẫn ngay hàng thẳng lối, chữ nghiêng về một phía như hàng lúa ngã theo chiều gió. Chữ viết thật đẹp, thật xinh. Chữ đẹp hơn cả cô giáo làng đã dạy cô. Lúc đầu cô thích ngắm chữ đẹp, rồi cô đọc: Má kính yêu của con đã đến nơi. Xin má đừng trách con đã lâu mà không viết thơ cho má, để má ngày đêm tựa cửa ngóng trông. Con của má vẫn mạnh khỏe, làm ăn tấn phát. Má đừng lo cho con mà hao mòn sức khỏe lúc tuổi già. Xin má tha lỗi cho con, vì nước mà con đành bất hiếu. Đọc đến các bạn đang nghe chuyện tại truyện trong kinh nghiệm. Chúc các bạn nghe chuyện về con, vì nước mà con đành bất hiếu. Đọc đến câu cuối, đôi mắt của cô gái nghe son sót, và cô thuộc lòng cả bức thư. Cô đem lòng thương người con, vì nước mà đành bất hiếu đó. Ba anh là giáo làng được phân về xóm Mộc năm 40, mới 6 tuổi nhưng anh vẫn còn nhớ. Ngoại anh cho anh ngồi lên cổ đi xem cờ. Cờ búa liềm đỏ rực trên chót vót ngọn cây sao trước cửa đình. Xuồng ghe xuôi ngược trên sông, từ xa nhìn về, người ta đã thấy cây sao ấy vượt hẳn lên khỏi rặng vườn, một tàn lá xanh và đời đời. Cây sao ấy tiếng lá mãi rì rào cùng với tiếng sóng. Gió chướng thổi tan mây, trời ngăn ngắt trong xanh. Lá cờ như một đốm lửa giữa trời. Lá cờ ấy, ba anh và người thợ mộc cùng sớm cắm lên ngọn cây sao từ lúc nửa đêm. Lá cờ đỏ rực ấy thu lại như một ngôi sao đỏ trong tâm trí anh, soi sáng từng bước của cuộc đời anh. Cũng năm ấy, ba anh bị lưu đày ngoài Côn Đảo. Kỷ niệm về người cha thật ít ỏi, nhưng không phai mờ mà rõ dần theo bước trưởng thành của anh. 4 năm sau, từ Côn Đảo, ba anh cùng anh em đồng chí thả bè nương gió vượt biển trở về. Ba anh trở về trong đêm mưa, mưa tầm tã. Anh giật mình vì một cái hôn dài, một hơi ấm trên đôi má. Không biết là cha, nhưng anh không muốn rời cái hôn nồng nàn âu yếm ấy. Hai tay anh quơ lên, quặp xuống giữ chặt. Ba! Một bàn tay bịt lấy miệng anh. Nhỏ nhỏ con. Anh ôm cổ cha và ngồi gọn trong lòng mẹ. Người ta nói con là con của cộng sản, con không được đi học hả con? Thôi, vài năm nữa lớn lên ba sẽ cho con đi học ở bên Nga. Anh bắt đầu nghe tên đất nước của Lenin từ cái đêm ấy, năm anh lên 10. Bây giờ đưa em trai của anh theo ba má anh tập kết ra Bắc, đang được hưởng niềm mơ ước lớn lao của anh, đang học ở Mặt Tư Khoa. Trong một dịp hè, ba anh lại được mời sang nghỉ mát. Hai cha con được gặp nhau bên ấy. Thư của thằng em gửi về dài đến 7 trang, chữ nhỏ. Thư có đoạn nhắc lại cái đêm ba anh từ Côn Đảo trở về, hứa cho anh đi học ở Nga. Cái thằng lúc đó nó chưa đẻ mà nó làm như nó là anh của mình vậy, thật tức cười. Thư có kèm theo một tấm ảnh ba người đứng trước lăng mộ Lenin. Cha anh trông thật lạ, mặc áo ba đờ suy dài đến tận gối, đầu đội mũ lông, một tay choàng qua vai thằng con, một tay choàng qua vai một cô gái Nga, bạn học của con mình. Sướng quá ha. Út đời nằm im bỗng vụt lên mấy tiếng, bỗng kêu lên với giọng hả hê. Một cây diêm lại xòe lên. Tôi thấy anh ngồi xếp bằng trên chiếc võng đang đưa. Tôi mà được đi á, ra Bắc, tôi sẽ thăm cụ Hồ. Qua Liên Xô, tôi sẽ đi thăm ông Lenin. Tôi sẽ chụp 2 tấm hình phóng to ra, tôi treo giữa nhà cho con cháu nó nhìn. Hít mạnh một hơi thuốc, anh nằm bật xuống võng. Đã thiệt. Nghe giọng nói của anh, tự như anh sắp sửa lên đường. Anh nằm trên võng đó, nhưng rõ ràng anh đang đi, đi trong mơ. Điếu thuốc như cái ống khói tàu ấy cứ phầm phập nhả khói, đỏ rực, và hai cây cọc của hai đầu võng cục ca cục kịch như hai cây cột chèo đang chuyển động. Bỗng tôi sướng lây với anh. Còn đắm bờ, đêm nay, lần đầu tiên tôi nghe anh tâm sự. Hơn một tháng cùng đi với nhau, những lúc rỗi rãi, buồn như cháu cắn. Tôi thường hay gợi chuyện, tôi cần nghe thì anh nói rất dè sẻn. Đêm nay sau khi chia tay với người yêu, có lẽ anh cần trò chuyện với bạn bè cho đỡ cô đơn. Đã hơn một giờ đêm rồi còn gì. Tôi buồn ngủ nhưng chuyện của anh vẫn chưa dứt. Sau khi đưa ba má với thằng em xuống tàu tập kết ra Bắc, từ Cao Lãnh về Mỹ An, anh bơi một xuồng con. Anh về với ông già Bảy làm nghề đóng cối. Ông Bảy cối là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đầu để tóc, thờ vải đỏ. Tấm vải đỏ mà ông thờ, theo ông, đó là ngọn cờ cách mạng. Ông tách mình ra khỏi bọn phản động, cho con đi về quốc đoàn. Ở đó, tôi đã đụng độ với thằng Bá, cảnh sát trưởng bây giờ đó. Vậy hả? Sáng hôm qua, Sao Linh nói với tôi, anh nằm bờ với thằng cảnh sát Bá, hai người hình như có duyên nợ với nhau. Tôi tò mò muốn hiểu, Sao Linh định nói rồi lại thôi. Cánh con gái thường như vậy. Bây giờ nghe anh nói, tôi thấy đỡ buồn ngủ. Tôi trở mình đốt thêm điếu thuốc, thò chân xuống đất, đạp mấy cái cho võng lắc mạnh. Hông tôi chạm vào hông anh. Tôi cố ý như vậy để muốn nói với anh là tôi hay còn thức nãy giờ, hay còn háo hức với câu chuyện của anh. Năm đó, bộ đội Hòa Hảo của Năm Lửa bị quân của Diệm đánh đuổi. Năm Lửa phải bỏ đất Cái Vồn cùng với tàn quân chạy tan tác. Diệm muốn thống nhất quân đội, còn họ thì muốn giữ lấy quân đội riêng dưới ngọn cờ tôn giáo như thời Tây. Họ chạy dồn về những làng trong đồng sâu tháp 10, những nơi mà quân Diệm chưa kịp đến. Một quân đội tổ chức theo kiểu gia đình, người nào bắt được trung đội thì làm trung đội trưởng. Cứ như thế mà đi lên hoặc tụt xuống. Một đội quân mê tín, thất học và lang thang. Họ muốn dựa vào dân, nhưng quen tính cướp bóc, muốn chống đối lại đối phương, nhưng không thoát được căn bệnh đầu hàng. Đại đội của thằng Bá, mỗi nhà 5-7 tay súng, đứng dọc theo hai bờ kênh. Nó đóng trong ngôi nhà lớn ở giữa xóm, nhưng thường hay lui tới nhà ông Bảy cối để dòm ngó cô con gái út của ông. Út Hảo đang tuổi dậy thì. Anh gặp thằng Bá ở đó, một gã gần 40 tuổi, người to lớn trong bộ đồ lính màu đen, cây súng ngắn lủng lẳng đến tận gối. Bên hông một cây gươm dài, vốn xuất thân là tay anh chị của dân đứng ở bến xe. Hai con mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, ngực xăm hình con cọp đang nhe răng, cườm tay xăm một dòng ngày tháng năm sinh, 20 tháng 10 1920. Đực mùi rượu, hai con mắt đỏ sòng sọc như mắt cá chày. Hắn nắm lấy đôi vai của anh. Trai tráng khỏe mạnh như vậy, sao không đi lính? Muốn đi lính, đại ca sẽ nhận vào làm em. Đảng đã phân công anh. Anh chỉ chờ có vậy, anh gật đầu. Nhưng mà bây giờ cứ ở nhà, làm lính kinh tế. Nó muốn lấy cá mà không phải trả tiền. Dạo đó anh với Út Hảo, hai anh em một chiếc xuồng con, đêm nào cũng đi giăng câu. Anh vào lính, giữ cây bút cơ tông cổ lỗ của Tây như những người lính của thằng Bá, ăn chay ngày rằm nhưng miệng lúc nào cũng chửi thề và làm đàn em cho nó. Rồi đến một ngày bằng lòng với một cái giá phải chăng, bọn nó kéo đi để lập công với chủ mới. Nó quay lại đốt nhà, bắn giết người kháng chiến. Thằng Bá không đốt nhà ông Bảy cối, nó nói là vì tình bổn đạo, chỉ xin ông một điều, đưa Út Hảo cùng đi. Nó xin nhưng nó dí súng vào ngực Út Hảo, bắt cô phải xuống xuồng. Đứng trước mũi súng của nó, Út Hảo không cưỡng lại. Anh đưa tôi ra thành chứ? Vậy thì chết đi đâu? Anh cho tôi soạn quần áo. Nó mừng rơn. Nó nháy mắt cho tên lính đang cầm sẵn cuộn dây định bắt trói Út Hảo dẫn đi. Út Hảo gói một gói quần áo trong chiếc khăn rằn xanh, theo nó xuống xuồng. Hảo giành lại bơi lái. Tên lính cận vệ bơi mũi, còn nó với tư cách của một ông chủ, nó ngồi giữa xếp bằng. Đêm tối, xuồng rời bến, hàng trăm chiếc cướp của dân nối theo nhau. Bất thình lình một tiếng nổ, tiếng súng của anh từ trong vườn chuối bắn lên trời. Những anh em lính được anh giác ngộ, nghe súng lệnh họ cũng nổ theo. Thằng Bá chưa kịp hiểu gì thì một mái chèo đã quất vào vai nó. Xuồng lật úp, súng vẫn nổ như một trận đánh. Thằng Bá với bộ quần áo lính tay, súng ngắn, lòng thòng đến gối, cây gươm dài, cái vai bầm, nó lốp ngốp lủng chủng như một con chó. Tiếng súng im, bọn lính lắc lại xuồng. Sau khi tỉnh lại thì chúng được biết có hơn 40 người lính đã vác súng leo lên bờ, đi đâu mất. Thằng Bá bị mất cô gái định bắt về làm vợ nhỏ, vai còn ê ẩm, số còn lại xuồng nối theo xuồng, lặng lẽ bơi ra sông lớn đi đầu hàng Diệm. Với hơn 40 cây súng của lính hòa hảo ấy, anh được lệnh mở chi khu. Đó là những cây súng đầu tiên của những ngày đồng khởi, chưa đi khắp tỉnh của đồng bằng. Nếu chị Út còn sống, Út Đỡ nói, bây giờ con anh chắc lớn lắm hả anh Năm? Út Hảo bị giết trong đêm đó sao anh Năm? Tôi hỏi. Không không, sau này hy sinh trước ngày đồng khởi mấy hôm. Thế là tôi đã hiểu, anh đã qua mối tình đầu, hiểu vì sao mãi cho đến bây giờ anh vẫn sống một mình, chưa vợ chưa con, đang yêu và người yêu đang lăn lộn ngoài kia trong vùng giặc, khiến cho anh đêm nay trăn trở muốn trò chuyện với bạn bè. Tôi muốn hỏi thêm về cái chết của Út Hảo, nhưng Út Đỡ đã nói trước tôi. Hồi đồng khởi tôi mới 13-14 tuổi, đang làm giao liên, nghe bộ đội ông Năm Bờ về chụp bóp. Tôi tưởng anh là một ông già râu dài như râu lân. Cái hôm chị Sáu đến đón anh về lập vành đai, chỉ định kêu ba bằng chú. Nghe chị nói tôi biết ngay mà. Bây giờ với anh Thắng chuyện cô nào, kể cho anh em nghe chơi đi anh Thắng. Tôi cũng nghĩ đến một cô gái, nhưng không hẳn là cô nào, một cô chưa định hình. Khi thế này, khi thế khác, lởn vởn đâu đó, lúc gần lúc xa, chưa bao giờ bắt gặp. Tôi đang nghĩ đến một cô, không phải bé Ba, nhưng lại có một nốt ruồi son dưới cổ. Một cô gái không phải Sáu Linh, nhưng lại có đôi mắt như mắt của cô. Đôi mắt đen thẳm, ương ướt, lung linh. Đôi mắt khi nhìn thì đẫm ánh sáng. Và theo gợi ý của Út Đỡ, tôi cũng có duyên đánh vào Sài Gòn đầu xuân 68. Chuyện gian khổ, tôi có chuyện vượt Trường Sơn, đã từng ăn lá bép thay cơm. Nhưng đêm nay, và bao giờ cũng vậy, chuyện tâm sự, tôi thường hay kể về người cha. Chuyện riêng, người ta thường nhắc đến kỷ niệm âu yếm của người mẹ. Còn tôi, mẹ tôi mất từ năm tôi chưa được lên 10. Chích chiếc khăn tang lên đầu đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, mà hai con mắt cứ ráo hoảnh, chưa biết khóc. Anh tôi, đứa con đầu, một đứa con cưng được nuông chiều, nhưng học hành chẳng ra gì. Tôi là đứa con thứ tư, bắt đầu từ chữ ABC, đã tỏ ra là một đứa sáng dạ. Hy vọng cuối với đứa con đầu, cha tôi đổ dồn cả cho tôi. Cha tôi cho tôi đi học xa ở tại quận. Hy vọng đối với đứa con đầu, cha tôi dồn cả cho tôi. Cha tôi cho tôi đi học xa ở tại quận từ năm mới lên 7, dứt ra khỏi sự nâng niu của mẹ. Từ đó, từ làng tôi đến chợ 13 cây số, đi thẳng một con đường rải đá cặp theo hông. Một thoáng đôi ba lần vào sáng Chủ nhật, cha tôi đi xe ngựa đến thăm tôi, có khi rước tôi về thăm nhà một vài giờ, sau đó lại cầm tay bắt đi, dắt tôi ra bến tìm xe của một người quen gửi tôi lại trường. Mẹ tôi ít khi đi khỏi nhà, hầu như chẳng đi đâu khỏi tầm mắt của các con. Kỷ niệm về người mẹ với tôi thật ít ỏi lờ mờ. Đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng mà đôi mắt cứ ráo hoảnh, đó là kỷ niệm cuối cùng còn giữ lại sâu sắc hơn cả. Mỗi lần nghe người khác nhắc đến mẹ, trong tôi kỷ niệm ấy lại nhói đau. Cha tôi quá vợ, gả trống nuôi con. Cha tôi, một con người bình thường, chẳng hơn ai, nhưng tôi vẫn cứ tự hào là con của người cha xứ này. Nếu ai có hỏi cho tôi được quyền chọn trên khắp thế gian này, thì người để làm cha, tôi sẽ chọn lấy cha tôi mà thôi. Sao ngồi làm thinh vậy anh Thắng? Kể đi, Út Đỡ giúp tôi. Tôi kể lại chuyện tôi đi tìm cha tôi cho các anh nghe nhé. Được, chuyện gì cũng được mà. Tôi bắt đầu kể. Mùa mưa năm 1966 vừa qua Trường Sơn về đến cơ quan, Có một đồng chí già nhận ra tôi. Tôi gọi đồng chí già ấy là Bác Tư. Bác Tư kể cho tôi, cha tôi đã về Sài Gòn từ sớm bằng cờ. Cha tôi bỏ làng đi từ những ngày tố tụng. Hàng ngày, bác thường hay gặp cha tôi. Một người gầy gò, tráng cao, mặc đồ bà ba đen bạc màu, tay xách một cái hòm, đến từng xóm từng nhà cắt tóc cho bà con lao động và trẻ em. Cái hòm nhỏ mà bác Tư kể, tôi nhận ra đó là cái hòm nhỏ màu đỏ đã bị tróc sơn. Cái quai bằng đồng, bên trong của nắp hòm là một tấm gương. Một cái hòm đủ đựng chiếc tông đơ, cây kéo, chiếc lược sừng mỏng, con dao cạo, hộp phấn, bộ đồ ráy tay và một mảnh đá cạo dao. Với cái nhìn hòm nhỏ ấy, cha tôi đã nuôi một đàn con đến ngày hôm nay. Với cái thời nhòm nhỏ ấy, cha tôi vừa đi kiếm sống, vừa tìm lại đồng chí, đồng đội, anh em. Theo lời bác Tư, cha tôi cũng là sợi chỉ nối liền các cơ sở trong những ngày đen tối. Thế là đúng 12 năm, tôi mới nhận được tin của cha tôi. Nhưng tôi lại may mắn hơn nhiều anh em. Miền Nam qua những ngày tố cộng, qua những đợt di dân, dời dân, sáu dân, có anh em về đến nơi, 1-2-3 năm sau vẫn chưa tìm được gia đình. Chẳng biết cha mẹ vợ con mình tản lạc đến tận đâu. Bác Tư thỉnh thoảng có đến chơi nhà cha tôi. Nhà mái tôn, một gian nhỏ nằm sâu trong ngõ hẻm, xóm ấy có ngôi chùa. Chỉ tiếc có một điều, bác nhớ xóm, nhớ đường, nhưng lại không nhớ để ý đến số nhà của cha tôi. Sau đó, theo lời chỉ dẫn của bác Tư, tôi đến khu nhà hạnh phúc. Đó là một cơ quan đặc biệt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, là một tổ chức chuyên lo tìm kiếm gia đình của cán bộ chiến sĩ và cũng là nơi đón tiếp cha mẹ, vợ con, thân nhân của cán bộ và chiến sĩ đến thăm. Khu nhà hạnh phúc gồm có nhiều ngôi nhà nhỏ đơn sơ mà đẹp, có đủ tiện nghi, nằm trong một bìa rừng. Từ đó có hai con đường dẫn ra chợ, một cái chợ vùng giải phóng với hai dãy phố nằm hai bên bờ sông. Bến sông mỗi ngày có hai chuyến tàu đi về. Khu nhà hạnh phúc có hai bộ phận, một bộ phận gồm bốn đồng chí già, hai má là hai má chiến sĩ chuyên lo tìm kiếm gia đình chiến sĩ vùng giải phóng. Hai đồng chí già vốn là cha chiến sĩ chuyên lo tìm lại gia đình cán bộ chiến sĩ trong các vùng đô thị. Một bộ phận tiếp đón gồm có những cô gái trẻ. Tôi chụp tấm ảnh kỷ niệm trao cho ông Sáu, kể cho ông nghe vài mẫu chuyện gia đình, để khi ông gặp cha tôi, ông sẽ kể để làm tin. Vì không biết số nhà nên ông phải đến nhà bác Tư nhờ bác gái chỉ giúp. Chuyến đi này ông có nhiệm vụ tìm lại năm gia đình cho năm anh em cán bộ. Ông đi vào chuyến tàu sáng. Trong những ngày chờ đợi, tôi lo dọn dẹp lại ngôi nhà, sửa sang lại hầm hố, rồi vào rừng đốn củi chẻ nhỏ phơi khô. Trong mấy ngày gặp gỡ sắp tới, tôi muốn lo cho cha tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Chuyến đi của ông Sáu phải mất 5 ngày. Biết vậy, nhưng tôi với bốn anh em cùng có gia đình ở Sài Gòn, chiều nào cũng ra bến sông đợi tàu về. Đến chiều thứ năm, năm đứa tôi ngồi trên bến đã nghe rõ tiếng máy tàu còn đang chạy quất trong vôi lá. Ông Sáu trở về cùng với bốn bà mẹ của bốn người bạn cùng một chuyến với tôi. Còn anh thì sao? Út Đỡ ngồi xếp bằng trên chiếc võng bên kia hỏi sang. Tôi đáp, tôi thì không có. Sao vậy? Để tôi kể tiếp cho nghe. Tàu đổ lại bến, người ôm lấy vai tôi là ông Sáu. Lần này bác có lỗi với cháu. Ông tìm được nhà bác Tư gái, nhưng ông quên mất tên của cha tôi. Mà ở bàn cờ thì đâu chỉ có một ông già cắt tóc dạo. Bác Tư gái cầm lấy ảnh của tôi mang đến từng người quen, nhờ họ nhận mặt tôi. Nhưng người ở Sài Gòn ai biết mặt tôi là ai? Ông già hết chuyện quên rồi sao mà quên vậy hả? Út Đỡ nói rồi lại đánh diêm đốt thuốc hút. Tôi thấy anh đang ức thay cho tôi. Rồi sao? Anh hỏi với giọng sốt ruột. Tôi phải nhờ đến lần thứ hai. Lần này trước khi đi, ông Sáu đưa tấm ảnh lại cho tôi, bảo tôi ghi tên cha tôi vào sau lưng tấm ảnh. Ông nhớ, lần này Khi bác tư gái cầm lại tấm ảnh của tôi, lật ra sau, đọc cái tên của cha tôi, thì bác bảo: "Tưởng ai, chứ ông già hai cắt tóc dạo này thì tôi lạ gì?" Nhưng mà ông không còn ở đây nữa, ông trở về làng hơn một năm nay rồi. Chuyện đã qua, điều không may ấy đối với tôi đã thành một kỷ niệm. Tôi thấy thú vị khi kể lại. Tôi cười. Năm bờ ngọ nguậy trên võng cũng cười, còn Út Đợ thì tức mình đến phải ngã lưng nằm xuống võng thở dài. Vậy là tôi phải nhờ ông Sáu đi chuyến thứ ba. Lần này thì ông về thẳng làng. Út Đợ lại ngồi dậy nhìn sang. Lần này thì gặp không? Để tôi kể cho nghe. Út Đợ không đủ bình tĩnh nghe tôi kể vài dòng nữa. Anh nói lớn: "Anh có gặp được cha anh không? Nói trước đi rồi hẳn kể." "Gặp, dữ không?" Vừa lúc đó thì cơn giông thổi tới, một sợi dây căng tăng bị đứt, tấm tăng ni lông cuốn thốc lên, xoài rụng nghe lợp cợp khắp cả vườn. Chúng tôi phải choàng dậy buộc lại tăng, pháo lại bắn. Bao giờ cũng vậy, hễ trời đổ mưa giông thì bọn nó bắn pháo. Tiếng pháo hùa theo giông mưa, nhận không ra, nó rơi xuống nổ rồi mới biết. Ở đâu, chiến trường nào, thằng giặc cũng thường hay bắn pháo theo kiểu đó. Tiếng pháo hú qua khu vườn chúng tôi, bay tận vào trong. Trong đồng, trong ngọn, nổ ùng oằng. Buộc xong tăng, chúng tôi trở lên võng. Trời rút rắc mưa. Mưa này ít hôm xoài ra lá non. Tụi tôi sẽ cho mấy anh ăn bánh xèo. Út Đợ sướng lên và chuyện lại xoay về một hướng khác. Chuyện về món ăn mùa mưa gió, chuyện cá mắm, tôm tép, chuyện đi câu. Chuyện về đêm thường hay lan man như vậy, chuyện này chồng lắp lên chuyện kia, như những sợi chỉ dọc ngang đang lẫn vào nhau, và cuối cùng dịch lên từng mảnh, mảnh đời. Úc Sương, đi đâu đó? Bà Chính nhận ra tiếng của cái đứa từ nãy giờ cứ lẻo đẻo theo sau mình. Có Mười phòng vệ Vân Sự. Đi đâu mà khuya lơ khuya lắc vậy Mười? Như thói quen, bà đứng lại bắt chuyện thay con gái. Sau lưng dáng dấp của Úc Sương, chiếc khăn rằn xanh trùm đầu kín mít, đứng bên lề đường sau lưng bà, quay mặt vào bóng tối. Cháu đi tập về ạ. Vậy đằng sớm có đứa nào băng gió, thôi tao đi, người ta trông. Bay khỏe chân, bay đi trước đi. Bà nép mình nhường đường cho nó. Mười phòng vệ Dân Sự xốc lại cây súng đeo lên vai, dạ lên một tiếng, bước tắm te. Chờ nó đi xa, khuất mất trong bóng tối, bà với Sao Linh mới tụng thẳng đi sau. Hai người rẽ vào sân. Có tiếng hực của con chó, cái lưới kèm kẹp với đủ thứ sắc lệnh đang dày, nhưng chúng vẫn chưa thấy đủ nên đã ra sắc lệnh bắt mỗi nhà phải nuôi một con chó. Đêm đêm hay nghe có tiếng chó sủa thì một lúc sau chỗ đó có đủ mặt bọn lính tráng cảnh sát phòng vệ Dân Sự với lũ ác ôn. Trẻ con trong làng thỉnh thoảng chọc đám chó sủa toáng lên cho bọn chúng ùa nhau chạy tới, cho nó đổ mồ hôi, cho nó mắc cỡ, cho nó mất ngủ. Đó cũng là trò chơi của trẻ con, cho bỏ ghét, cho vui. Mực! Bà hắng giọng và kêu ngay tên nó. Mực, muốn chết hả con? Con mực lại bị chủ lên tiếng mắng, nhưng nó chỉ hực lên vậy thôi, nó có sủa toáng lên đâu. Và nó đã nhận ra hơi người. Chị nỡ cho con vào buồng trong bắt ngủ từ sớm. Chị để cửa nửa đóng nửa mở ngồi chờ. Chị biết từ chiều, thế mà khi Sáu bước trọn người vào qua cánh cửa, đưa tay kéo chiếc khăn sụp xuống ót cho chị thấy mặt, chị không giữ nổi xúc động. Trời ơi, Sáu! Chị kêu lên mà thảnh thốt như hơi thở, hai con mắt đỏ hoe. Anh em mình mạnh hết hả Sáu? Mạnh chị. Sáu ngồi đây, Thím Chính ngồi đây. Chị mừng, chị lo, chị cuống lên. Hai cái ghế chị xếp sẵn bên vách, chỗ kính, người ngoài đường nhìn vào không thể thấy. Chị bưng cái ghế lên rồi đặt xuống ngay chỗ đó, lại bưng lên rồi lại cũng đặt xuống ngay chỗ cũ. cái ấm trà chị pha sẵn trên bàn, chị cũng quên mất. Chị để đó cho em, chị ngồi xuống đi. Chị ngồi xuống, nhìn lại mặt Sáu đăm đăm. Thôi, kéo khăn lên đi Sáu, anh em mình mạnh hết hả Sáu? Chị lại hỏi thăm anh em lần thứ hai. Mấy đứa nó biểu em vào đây phải ghé thăm chị. Vậy hả? Tội nghiệp. Chừng nào hả Sáu? Bà con ngoài này mong quá. Ở trong tụi em chia nhau đi hái xoài cho bà con. Xoài của chị bữa nay hái chắc xong rồi đó. Thì ăn đi, để dành cho chị nuôi cháu chứ. Đừng bày đặt. Ở ngoài này ăn mắm ăn muối được rồi, đừng để rụt hết. Nếu chị không về thì tụi em gửi ra cho chị. Làm sao mà về được? Sáng mai bà con sẽ ra chợ đấu tranh đòi thu huê lợi. Vậy sao? Hai con mắt chị sáng lên. Phải vậy chứ. Nhà chị thì chưa đến nổi, mà bà con mình ở trỏng ra, bỏ ruộng bỏ cá, bao nhiêu miệng ăn chỉ trông vào trái xoài. Được vậy đỡ lắm á. Bà con đi, chị cũng đi. Thêm chính coi tôi đó, ấm trà pha từ nãy giờ mà tôi quên. Nước nôi gì bài đặt. Nói chuyện với con Sáu cho nó sướng. Thằng Năm về rồi. Chị nở sững người, nhìn lại Sáu. Vậy hả Sáu? Dạ, ảnh vừa mới về. Bây giờ nó ra làm sao? Nó bị thương, nó hơi khác một chút, nhưng chẳng làm sao. Bà Chính nói thay cho Sáu. Hai đứa nói chuyện đi, tao ra ngoài, tao ngó chừng cho. Bà Chính bước ra cửa, đi vòng ra sau hè. Chừng nào thì em mới tính. Tụi em định xong rồi mới tổ chức. Ừ, vậy cũng được. Mai, chết sống gì chị cũng đi. Lâu quá chị không gặp mặt nó. Sáu, con Mực nó mừng em kìa. Con Mực già, nó nhận ra người quen. Nó không phải là con Mực được nuôi theo sắc lệnh của quốc gia. Nó sống với chủ từ lúc mới mở mắt. Trong vùng giải phóng, nó quen với cảnh kháng chiến. Cũng như người nghe pháo, nghe tiếng trích của máy bay là nó toan xuống hầm trước cả mấy đứa nhỏ, rồi rút sát vô vách. Mùa nước, nó cũng được sống trên xuồng, đứng ngay trước mũi, nghểnh mõm nhìn trời nhìn nước. Thỉnh thoảng nó chạy theo du kích truy kích bọn đi càng. Từ nãy giờ nó cứ chạy loanh quanh theo chiếc ghế của Sáu. Nó vẫy đuôi, nó quẩy cả hai cái mông, như cũng biết không được mừng ra tiếng. Nó kêu ư ứ trong cuống họng. Sáu đưa bàn tay vuốt qua đầu nó. Mày có nhớ anh Năm không, Mực? Sao lại không nhớ? Chị nở đáp thay cho nó. Còn nó thì trả lời bằng cử chỉ rối rít. Nó liếm, nó ngửi, nó vẫy đuôi, nó nhìn. Thôi đủ rồi, ra ngoài chơi đi Mực. Mai tao cho mày về. Con chó biết nghe, nó giơ hai chân trước đặt lên người Sáu, rồi thót nhảy ra cửa. Em nói lại chuyện ngày mai cho chị nghe. Em vận động bà con mình hết rồi. Vậy mấy bữa nay chị cũng có nghe nói. Sáng mai sẽ đi chợ. Ừ, sáng mai kéo nhau lại ngay cửa nhà Việt đòi trở về để thu quê lợi. Nhắm nó có cho không em? Nó không cho thì mình làm cách khác chứ. Em cần gì? Em cần gì chị không? Lần này chị cứ đi, lần sau có gì em sẽ nói với chị. Ừ, vậy cũng được. Nếu mai thuận lợi, chị cho mấy sắp nhỏ về trỏng chơi một bữa. Tội nghiệp, chúng nó nhớ. Bà Chính đã đi hai vòng quanh nhà. Bà bước vào. Xong chưa bãi? Bà hỏi. Thôi, bây giờ em phải về. Ừ, em về đi. Cho em vào mặt mấy đứa nhỏ một cái nha chị. Vô đây. Chị nở nắm tay Sáu kéo vào buồng. Chị dở mùng cho Sáu nhìn. Con chị bốn đứa. Đứa con gái lớn 14 tuổi nằm trong cùng. Ba đứa con trai, đứa lên 10, đứa lên 6, đứa lên 8 nằm kế bên. Cũng vì nó mà chị phải đi. Chị ngước nhìn đứa con gái lớn, nói với Sáu. Chị định cho nó lên rờ theo ba nó, cho nó yên. Mai gặp anh Năm, chị bàn với ảnh xem. Nó mới 14 mà chị phải giữ nó như con gái 17-18. Ở xóm này có đứa mới 14-15 mà sao toàn ma với quỷ không.